Chàng rể quyền thế, chương 1843, góc truyện audio.com, không sai, Bùi Nguyên Minh là đệ tử ký danh của tôi, tất nhiên là đồ tôn của sư phụ tôi, Dương Định Siêu, tôi biết kỹ thuật bản súng của anh như thần, nhưng anh hẳn là biết rõ thực lực của sư phụ tôi. Tôi hy vọng anh cho sư phụ tôi chút mặt mũi. Đương nhiên nếu Bùi Nguyên Minh đắc tội anh, đắc tội Thế Tử Chân, chắc chắn là phải cho các anh một câu trả lời thỏa đáng. Như vậy tôi bảo cậu ta ba lại chín vái trước mặt anh. Anh quay video clip gửi cho Thế Tử Chân. Từ nay về sau, ân oán đều xóa bỏ. Có vấn đề gì không? Từ Đồ Chí Khang tiến lên một bước, khí thế mở ra hết. Bày ra biểu cảm tôi nói cái gì thì là cái đó. Khí thế như vậy, khiến đám đàn ông vạm vỡ mặc âu phục đều thâm cảm thán trong lòng. Quá mạnh mẽ, vậy mà đám nói với Dương Định Siêu những lời như vậy. Lúc này Bùi Nguyên Minh từ sân sau đi ra lần nữa. Từ Đồ Chí Khang híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, vi sư giúp cậu gánh vác chuyện này. Bây giờ đi tới trước mặt Dương Định Siêu ba lại chín vái. Như vậy cái mạng nhỏ của cậu sẽ giữ được. Không cần cảm ơn vi sư. Đây đều là chuyện vi sư nên làm. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Đi tới trước mặt Tư Đồ Chí Khang. Lạnh lùng nói. Tôi có nói nhận anh làm thầy lúc nào? Mặt mũi của anh lớn như vậy sao? Đầu óc bị nước vào à cậu? Bùi Nguyên Minh. Cậu đừng có mà không biết tốt xấu. Vẻ mặt Tư Đồ Chí Khang thay đổi. Cậu có biết cậu nói những lời này có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa, cậu không có biện pháp đạt được che chở của sư phụ tôi. Dương Định Siêu, anh đừng tin lời tên nhóc này nói. Cậu ta là đệ tử của tôi. Cho dù cậu ta có nhận hay không, cậu ta đều phải. Lúc này Tư Đồ Chí Khang ước gì có thể trực tiếp bóp chết Bùi Nguyên Minh. Mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa. Mình sắp được ôm mỹ nhân về nhà. Kết quả là tên nhóc này chạy ra muốn chết sao? Sao cậu ta có thể không biết sống chết? Không biết sâu cạn như vậy? Uông Linh Đan ở sân sau nghe thấy thế. Toàn thân đều đã run lên. Bùi Nguyên Minh, sao anh ngốc như vậy? Không phải là đệ tử của Tư Đồ Chí Khang. Cũng không phải là đồ tôn của Thanh Hư đạo trưởng sao? Cách chương.